Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, hào sảng đại lý các ngươi bò thịt ta muốn hết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Belen đâu? Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút hỏi, hắn ở viên tiên sinh trong phòng, Wilmer nói, phải. Vậy ta đi trước xem viên tiên sinh. Dương Thiên Long nói, hắn gian phòng ở lầu 3 tận cùng bên trong căn hộ. Lần trước, Le tiên sinh lúc tới ở qua vậy ở giữa. Wilmer vội vàng nói, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ngay sau đó sải bước hướng viên tiên sinh căn hộ đi tới. Ông chủ, cho Dương Thiên Long mở cửa là Belen. Belen sắc mặt nhìn như cũng không tệ lắm. Viên tiên sinh ở chứ? Dương Thiên Long hỏi, Belen gật đầu một cái. Hắn ở đây, mới vừa rồi cùng viên tiên sinh trò chuyện rất nhiều. Hắn tâm trạng ngược lại cũng không tệ lắm. Vậy thì tốt, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Mặt đầy vui vẻ yên tâm. Ngay sau đó đi vào cái này căn hộ. Hoa Hạ Long tiên sinh, ngươi khỏe, vừa gặp nếu Dương Thiên Long tới. Ngồi trên ghế salon viên mặt đầy mỉm cười. Viên tiên sinh, ngại quá, sự việc quá bận rộn. Vốn nên là sớm một chút tới đây thăm viếng ngài. Dương Thiên Long mặt đầy xin lỗi. Hoa Hạ Long tiên sinh, ngài khách khí, nói thật, ta bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm cảm giác được các ngươi bò thịt chất lượng tương đối khá. Cho nên ta mới vừa rồi cùng ta đồng bạn hợp tác gọi điện thoại. Chúng ta liền không cần cái gì kiểm tra, ta kế hoạch ngày mai hồi London, đến lúc đó chúng ta trở về nghiên cứu một chút kinh phí sau đó. Thì sẽ cùng các người liên lạc, các người bỏ thịt chúng ta toàn bộ muốn. Viên vẻ mặt thành thật nói, điểm này hoàn toàn ra với Dương Thiên Long ý xúc gỗ. Hắn không nghĩ tới cái này chất lượng tốt thịt bò đàm phán lại là như vậy thuận lợi. Nguyên bản lấy là viên sẽ ở các khâu, các chi tiết thẻ ở bọn họ, nhưng là ai có thể nghĩ đến, cái này viên tiên sinh lại là như vậy sảng khoái, viên tiên sinh càng sảng khoái, cái này làm cho Dương Thiên Long càng có chút ngại quá. Xảy ra chuyện lớn như vậy tình, người ta vậy chẳng qua là mắng mình mấy câu, viên tiên sinh, đặc biệt cảm ơn ngài đối với chúng ta đồng ý. Có thể cùng ngài hợp tác cũng là chúng ta cực lớn vinh hạnh. Xin ngài yên tâm, thịt bò này vận chuyển khâu chúng ta nhất định sẽ tổ chức tốt. Dương Thiên Long nhìn viên vẻ mặt, thành thật nói, viên gật đầu một cái. Quả thật, các người thật tốt tổ chức một chút. Ta nhìn xem cái này sông Congo nước chảy vẫn là vô cùng xiết. Nếu như đi lấy nước vận mà nói, nhất định phải lựa chọn uy tín tốt thuyền đội. Viên đem hắn dĩ vãng một ít thất bại kinh nghiệm cho Dương Thiên Long nói không thiếu. Viên tiên sinh, ngày mai là chuẩn bị đến Kinshasa sao? Thấy lúc trời cũng không còn sớm. Dương Thiên Long quyết định hỏi xong cái vấn đề này liền kết thúc. Viên tiên sinh gật đầu một cái. Đúng vậy, trước từ Bunia bay đến Kinshasa. Sau đó sẽ từ Kinshasa bay đến Addis Ababa. Sau đó sẽ chuyển cơ. Ngày mai Addis Ababa đến Bunia chuyến bay khai thông. Ngài có thể trực tiếp từ Bunia đi Addis Ababa. Dương Thiên Long đề nghị. Viên vừa nghe, không khỏi được có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Có thật không? Đúng vậy, không lừa gạt ngài. Vé máy bay vẫn là do Belen là ngài đặt. Viên cười một tiếng. Cái này không tốt lắm ý nghĩa à, không quan hệ. Bởi vì là ngài vốn là cũng coi là khảo sát. Chúng ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ để cho ngài thấy chúng ta thành ý. Vậy ta liền cảm ơn nhiều. Belen, vậy phiền toái ngươi. Viên cười nói. Belen gật đầu một cái. Ngay sau đó cầm lấy điện thoại ra. Rất nhanh mở ra vé máy bay app. Viên tiên sinh. Bunia đến Addis Ababa vé máy bay là buổi chiều 3 giờ. À, buổi chiều 3 giờ, viên vừa nghe tốt không thất vọng. Thật ra thì đi con đường này là nhất tính toán. Nếu như từ Bunia đến Kinshasa, rồi đến Addis Ababa, là buổi sáng chuyến bay. Để đạt Á Tư Á 43 thời gian cùng cái này không sai biệt lắm. Nhưng là của ngài không chung thời gian nhưng là nhiều không thiếu. Cho nên ta đề nghị ngài hay là từ Bunia đi thẳng đến Addis Ababa. Belem một mặt thành khẩn nói. Dương Thiên Long vậy một mặt mỉm cười nhìn Viên. Viên sau khi suy nghĩ một chút gật đầu một cái. Được, Viên tiên sinh, nếu ngài lên đường thời gian là chiều mai 3 điểm. Như vậy, ngày mai buổi sáng ta mời ngài đi du lãm một chút Hồ Albert như thế nào? Cái này, Viên trong lòng không khỏi được có chút nghĩ mà sợ cùng lo lắng. Bất quá hắn ngày hôm nay cũng coi là thấy được Dương Thiên Long thực lực. Một người Hoa có thể ở chỗ này có nhiều như vậy sản nghiệp cùng với võ trang của mình tập đoàn. Thực lực quả thật không đơn giản. Được, sau khi suy nghĩ một chút, Viên một hớp đồng ý. Dương Thiên Long là cùng Belen cùng nhau rời đi Viên gian phòng. Mới vừa đóng cửa lại, Belen mặt đầy áy náy. Xin lỗi, ông chủ, chuyện này ta không có làm xong. Không. Dương Thiên Long lắc đầu một cái, vẻ mặt thành thật nói, Belen, chuyện này không oán ngươi, cho dù lúc này Viên tiên sinh không phải người bị hại. Lần tới khẳng định còn có người bị hại, nếu như ta lúc ấy tìm hai cái dân binh bảo vệ Viên là tốt. Viên mặt đầy hối hận, thấy tên này sâu đậm tự trách, Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng, vỗ vai hắn một cái. Được rồi, ngươi làm sao cùng phụ nữ tựa như không xong không? Ta cảm thấy thật xin lỗi ngài. Belen vẻ mặt, thành thật nói, không có gì có đúng hay không nổi. Đem công việc làm tốt liền có thể. Dương Thiên Long nói, đi hai bước, hắn bỗng nhiên vừa quay đầu lại, hướng về phía sau lưng Belen nói. Đúng rồi, Belen, ta có chuyện được nói với ngươi một chút. Chuyện gì? Belen nhanh chóng bu lại, ta cho ngươi tìm một trợ giúp tốt, Nhật Nhĩ Mạn người lúc tham gia, ta ở Ethiopia khai thác đến, lúc tham gia, Belen đầu óc bên trong bắt đầu không ngừng thoáng hiện mạng giao thiệp của mình kho. Bỗng nhiên, Belen cười lên, ông chủ, có phải hay không vóc dáng cùng ta không sai biệt bao cao? Một tóc vàng cô gái, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, ha ha, ông chủ, nàng là sư muội ta. Belen không khỏi được cười lên. Hai người biết, Dương Thiên Long ngược lại là tò mò. Một cái là người Bỉ, một cái là Nhật Nhĩ Mạn người. Theo lý mà nói, hai người là tám gậy tre cũng không đánh tới một nơi đi. Biết, ta trước kia ở Mộ Ni Hắc Đại học đọc quản lý công thương chuyên nghiệp thời điểm nhận biết nàng. Nàng cùng vợ ta Silly vậy rất quen thuộc. Belen nói, vậy thì tốt, các người đều là một trường học, lẫn nhau đều biết. Dương Thiên Long cười một tiếng. Đúng rồi, ông chủ, lúc tham gia năng lực rất mạnh, ngài là làm sao đem nàng khai thác đến? Belen mặt đầy hưng phấn. Hắn biết có liền lúc tham gia, sau này bọn họ làm ăn ắt sẽ càng ngày càng lớn. Cái này nói đến liền nói dài. Cùng lúc tham gia tới ngươi hỏi hắn đi. Dương Thiên Long giảo hoạt cười một tiếng. Belen cười một tiếng. Ta bây giờ cho nàng gọi điện thoại. Đi tới phòng ăn lúc này Wilmer đã giúp hắn chuẩn bị xong bữa ăn tối. Đơn giản ăn rồi bữa ăn tối. Thấy thời gian còn có một cái giờ. Dương Thiên Long ngược lại cũng không vội vã đi Roma biệt thự nơi đó. Dưới mắt hắn phải được cầm ra tư thái cao tới. Lão đồng nghiệp, chuyện này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Wilmer cho hắn rót một ly nước, vẻ mặt thành thật hỏi. Dương Thiên Long nhận lấy ly nước này, nhẹ nhàng uống một hớp sau đó nói, bọn họ đã hoàn toàn đang gây hấn với ta lằn danh. Lúc này phải đem bọn họ toàn bộ đúng rõ ràng, để cho bọn họ vĩnh viễn không xoay mình lực. Wilmer gật đầu một cái. Kabika ở Bunia nhiều năm như vậy, đem thật tốt một cái thị trấn làm thành như vậy, hắn là muốn chịu trách nhiệm tránh. Những cái kia lão tài phiệt vậy đi theo xâm chiếm không thiếu tiện nghi. Giống như Roma, trước kia ta mới tới Bunia lúc này hắn chẳng qua là một đầu đường côn đồ các ké. Sau đó không biết làm sao phản phụ thượng Kabika, không tới mấy năm thời gian tên này lắc mình một cái. Trở thành nơi này dưới đất lão đại, trừ lữ 312 có thể không mua hắn mặt mũi bên ngoài. Bunia tất cả mọi người không dám không mua hắn mặt mũi. Đây cũng là tên này tại sao dám chiếm đoạt đầu sư tử quầy rượu nguyên nhân. Vừa nghe Wilmer nhắc tới đầu sư tử, Dương Thiên Long ngược lại hít một hơi khí lạnh sau không khỏi được rời đi đề tài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-nuyen-nguyen-tiu-ngao-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.